Ta vốn phúc hậu, chương 210 oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tọa giá của truy hồn các chủ dừng tại không trung bất động, bao cóc cong gối ngồi trước cửa, trong tay cầm một bầu tam giai hầu nhi tiểu chậm rãi uống, ánh mắt nàng rơi xuống sơn lĩnh dài miên man dưới chân. Hiện giờ hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn đã bị phá hoàn toàn bộ Thái Âm Môn đều hiển lộ dưới mắt mọi người, từng ngọn núi, từng hộ sơn pháp trận, từng cổ kiến trúc cung điện phát ra ánh sáng chói mắt rũa núi rừng, ngay cả thần niệm không cường đại như bao cóc chỉ bằng vào hai mắt cũng có thể nhìn rõ ràng tại nơi cách rất xa. Chỉ bởi vì cự ly quá xa, thần niệm của nàng không cách nào chạm đến, tình hình đấu đá cũng nhìn không rõ ràng, chỉ có thể thấy trong bóng tối, bởi vì đánh nhau mà bạo phát ánh sáng, cũng cảm giác được khắp nơi đều dao động đánh đấm. Bao cấp chút xung động muốn tham gia cuộc chiến phía dưới cũng không có. Một quá nguy hiểm, nếu chỉ là Thái Âm Môn, nàng cũng không sợ, nhưng thân phận của nàng hiện giờ đã lộ ra, nàng không biết Vân Thành, Huyền Nguyệt Cổ Thành còn có bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực muốn hạ thủ với nàng. Hai, nàng còn phải câu cá mạc, phải đem những người có tâm với nàng, dám xuất thủ với nàng đều câu ra. Những kẻ bây giờ xuất thủ đều là có lòng muốn diệt nàng. Nàng lúc trước diệt quân hợp hoan, một kiếm bổ vỡ hộ sơn pháp trận của Túy Hoa Lâu, bây giờ lại có hai kiếm phá tan hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn, cùng với cầu long ngộ đạo thánh trà mà các long đầu đại lão của các đại thế lực nàng mời dùng ở Túy Hoa Lâu, tất cả đều đại biểu thực lực của nàng, mời bọn họ uống cửu giai thánh trà là xuất tin tức tốt cho bọn họ. Dưới động tĩnh như vậy, mặc dù biết nàng là bao cấp hoặc là sẽ quan sát, hoặc là duy trì trung lập, sẽ không dễ dàng trở mặt với nàng. Nếu như có ai muốn nhân cơ hội làm một cái châu chấu bắt ve, bọ ngựa chờ sẵn, vậy nhất định sẽ không dự định hòa hợp với nàng. Bỗng nhiên, bên tai nàng truyền đến thanh âm của Trường Sinh Thiên Tôn. Nàng nghe âm thanh này rõ ràng là từ trong đầu xuất ra một cổ ý niệm cường đại. Truy hồn các hành động này ý định diệt môn, đã hủy tất cả đường lui, chúng ta không còn đường trốn, chỉ có thể cầm mạng giết ra một con đường sống. Tất cả đệ tử Thái Âm Môn hướng về tổ địa phía sau núi cùng ta hội hợp. Cổ ý chí này vô cùng mạnh, khiến nàng theo bản năng liền muốn đứng dậy chạy đến hậu sơn của Thái Âm Môn, nhưng nàng lập tức phản ứng được. Nàng khẽ cắn môi, nói thầm ta lại không phải là người của Thái Âm Môn. Nàng hơi nheo mắt nhìn về phía ngọn núi cao nhất, nhưng bởi vì nàng thân ở ngay phía trước sơn môn của Thái Âm Môn, sau núi có triền núi Lam Bình chướng ngăn cản tầm mắt của nàng, khiến nàng vô pháp nhìn rõ tình huống nơi đó, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một phiền ánh sáng kéo dài mênh mông trăm dặm giống như biển lửa trong bóng đêm. Phiền ánh sáng như biển lửa đó cũng không mạnh, mông lung lờ mờ, ngưng thần nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh sáng đó giống như vật sống chuyển động. Bao cốc tự nhiên vừa liếc mắt đã nhìn ra, đó là pháp trận kích hoạt. Truy hồn các chủ xuất hiện trước tòa giá, nói, tất cả người của Thái Âm Môn đều chạy đến sau núi rồi, ngươi còn phải phá trận lần nữa. Nói xong, tòa giá của nàng vừa động, nàng liền xuất hiện trên nhuyễn tháp trong tòa giá. Không bao lâu, bao cốc lại tiếp tục đi đến phía trên không trung của tòa pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa pháp trận này không lớn như hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn, nhưng lại cho nàng một cỗ khí thế rất cường đại, rất có khí thế long ngâm trường tiếu bay lên trời xanh. Nàng ngưng thần nhìn kỹ thấp giọng nói, Thái Âm Môn là đang tìm chết, truy hồn các chủ hỏi, sao lại thế, bao cốc nói, tòa pháp trận này là dẫn sơn mạch địa thế tụ long khí mà thành, gọi là cửu long xung tiêu trận. Thái Âm Môn thông qua trận đem sức mạnh của phiến sơn mạch này đều ngưng tụ cho bản thân, sử dụng uy lực của thiên địa. Dẫn sơn mạch địa thế tụ long khí hóa thành cửu long chấn thủ ở giữa cung, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, đoái cửu phương, cửu long có tụ có tán có ẩn có hiển. Có tụ, là cửu long tụ nhất tập hợp sức mạnh cả tòa pháp trận làm một thể hoặc triển thành thế công, hoặc triển thành lực phòng ngự. Có tản tán về cửu phương, các bên chấn thủ có thể khứ hồi tính công kích tứ diện bát phương. Có ẩn có hiển, chính là phong vân ngụy biến hành tung khó dò, khiến đối phương không biết nó sẽ triển khai thế công từ đâu, lại bỏ trốn từ nơi nào. Nó thậm chí có khả năng sẽ hóa thành phi long xung tiêu từ trên cao một kích giết đối thủ, khi pháp trận gặp phải công kích khó có thể thừa thụ, nó sẽ đem thương tổn truyền xuống đất, khiến bản thân không chịu chút thương tổn, đây là tuyệt thế đại trận hợp công phòng thành một thể. Truy hồn các chủ hỏi, vậy thế nào lại là tìm chết? Lấy sơn xuyên đại địa làm bình chứng, đem tất cả thương tổn truyền vào đất lại tập hợp uy lực sơn mạch đại địa phản kích, bất luận phòng ngự hay công kích đều là hạng nhất. Ngươi nói Thái Âm Môn tìm chết, chẳng lẽ có kiến giải đặc biệt gì sao? Bao cốc nói, người có thể mượn dùng sức mạnh thiên địa, nhưng vẫn là người, đó e rằng là tu tiên giả đều rất khó khống chế uy lực của chúa tể thiên địa. Truy hồn các chủ gật đầu, nàng là người chịu lôi phách nhiều nhất, đối với lần này tràn đầy cảm ngộ. Bái kiến các chủ, bên ngoài tọa giá đột nhiên truyền đến một thanh âm, truy hồn các chủ nói. Hứa trưởng lão vào đây nói đi. Bao Cốc đang ngồi trước cửa nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho vị Hứa trưởng lão từ trưởng lão đường này. Nàng lúc chiều tham dự hội nghị thương nghị công kích Thái Âm Môn đã gặp Hứa trưởng lão, hắn là trưởng lão phụ trách dẫn người phá trận lần này. Hiện giờ lại đến tìm truy hồn các chủ, chắc là có liên quan đến phá trận. Sau khi Hứa trưởng lão tiến vào, hành lễ với truy hồn các chủ xong, liền nói với Bao Cốc. Tiểu hữu thật bản lĩnh, hai kiếm phá sập hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn, sau này còn mong tiểu hữu chỉ giáo nhiều. Bao Cốc cũng không dám khinh thường tu tiên giả hóa thần kỳ. Tại một nơi tu tiên tài nguyên thiếu hụt như Huyền Nguyệt Cổ Thành, có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, đó đều là thế hệ phi phàm, với cả tuổi tác đều cực lớn. Nàng lập tức cúi người, nói. Không dám, truy hồn các chủ nói. Chuyện rất khẩn cấp, nói ngắn gọn. Hứa trưởng lão nói, không ngờ Thái Âm Môn còn có thủ đoạn đoạt thiên địa tạo hóa bố trí cửu long xung tiêu trận, bây giờ trận thế toàn diện phát động, muốn phá trận sợ là khó. Hắn nhìn Bao Cốc, không biết tiểu hữu có cao kiến gì. Một kiếm phá trận Túy Hoa Lâu, hai kiếm phá trận Thái Âm Môn, quá kinh diễm rồi. Bao Cốc đáp, nói vậy Hứa trưởng lão đối với trận này cũng là hiểu rõ rồi. Hứa trưởng lão đáp, có biết một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể bố trận này đều là pháp trận sư tạo nghệ cực cao, trận này cũng là trận pháp khó phá nhất, cơ hồ không có sự khác biệt của cửa sinh cửa tử, sinh tử chuyển hoán trong chớp mắt, sơn xuyên ý thức cũng có thể là bị người khống chế. Chỉ cần có người thao túng pháp trận, trận này, dường như không có khả năng phá. Trừ phi có người có thể ẩn vào giết được người thao túng pháp trận. Nhưng người thao túng pháp trận lại ở ngay giữa pháp trận, thông qua pháp trận, bất kỳ thiên địa sức mạnh nào cũng đều có thể hạ bút thành văn, trừ phi là thần tính bên cạnh kẻ thao túng pháp trận, chờ lúc người đó không phòng bị, một kích tất sát mới có thể. Bao Cốc hỏi, dám hỏi trưởng lão, năng lượng của trận này vốn từ đâu? Hứa trưởng lão nói, trận này dẫn sơn hình địa thế tụ long khí mà thành, cả phiến sơn xuyên đại địa đều là nguồn năng lượng, sơn mạch không khô, giang hà không kiệt, năng lượng của nó sẽ vĩnh viễn không đoạn. Đối kháng trận này, giống như chống lại lực lượng thiên địa tự nhiên, khó. Bao Cốc nói, trận pháp này, sư phụ truyền thụ pháp trận cho ta đã từng nói, nàng nói với ta, bố trận nào cũng đừng bố trận này, đồng thời nhắc nhở ta đừng phá độn nhất vị của nó, nói trận pháp này thương thiên hòa. Hứa trưởng lão, phá trận này không khó, ngươi xem cự ly lớn nhất của nó, sau đó, liền ở bên ngoài cự ly lớn nhất đó bố dẫn lôi trận oanh nó, hướng vào trung càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly cấn, đoái cửu phương vị mà oanh, liên tục oanh, đừng dừng, trận này tự nhiên phá rồi. Nga, nhớ phải cách xa nó, đặc biệt là ngay phía chân, sẽ gặp lôi phách. Hứa trưởng lão nghĩ nghĩ, ngươi là nói, trận này sẽ gặp trời phạt, Bao Cốc nói. Khởi nguồn sức mạnh của trận này là sơn xuyên đại địa dưới chân nó đoạt là thiên địa tạo hóa cùng với bản gốc sinh tồn của vô số sinh mệnh trên phiến thổ địa này, một khi sức mạnh pháp trận rút ra vượt qua điểm thừa thụ của sơn xuyên đại địa phía dưới nó tất nhiên sẽ dẫn phát thiên đạo cảm ứng giáng xuống trời phạt. Trận này mạnh nhưng là loại trận tự hủy, là trời phạt không phải thiên kiếp trong kiếp có sinh cơ, trời phạt không chết không dừng. Hứa trưởng lão hỏi, cách nói trận này gây ra trời phạt là từ đâu ra? Ta chưa từng nghe bao giờ, không biết có thể thỉnh giáo lệnh sư là người phương nào. Bao Cốc nói, yêu thánh, Hứa trưởng lão nhất thời liền sáng tỏ. Yêu thánh, một đại đại yêu động huyền kỳ. Yêu thánh càng là thiên địa linh vật tu hành mà thành, cảm ngộ đối với thiên địa tự nhiên chi đạo đều vượt xa tu tiên giả. Chuyện này xuất từ kiến giải của nàng, liền có mấy phần đáng tin. Hắn nói, đa tạ chỉ giáo, lời vừa ngừng một chút, không biết tiểu hữu có thể đến chỉ giáo một chút không? Bao Cốc vội nói. Hứa trưởng lão khách khí, mời ngài nói, Hứa trưởng lão đáp, một kiếm đánh tan pháp trận, hành động này xác thật khiến người kinh diễm, nhưng cũng khiến người khó hiểu. Kiếm khí của tiểu hữu kinh người, rất có chi thế của Nam Sơn nhất kiếm bổ ngang trời cao mấy trăm năm trước, nhưng tuyệt đối không có khả năng kiếm thế mạnh mẽ đánh vỡ pháp trận, kiếm uy thiếu xa không đủ tổn hại đến pháp trận. Nhưng mà hôm nay tiểu hữu xuất kiếm ta tỉ mỉ quan sát chưa từng bổ xuống mắt trận hoặc trận trụ, lại khiến pháp trận đổ sập tan vỡ ta trăm bề không hiểu. Bao Cốc nói, độn nhất vị, một kiếm đó của ta là bổ trên độn nhất vị của pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa trưởng lão ngây người. Độn nhất vị, Bao Cốc nói, đại đạo 50 thiên diễn 49, lưu 1 đó chính là độn nhất vị. Càng tinh diệu uy lực pháp trận càng lớn càng là cùng thiên đạo pháp tác tự nhiên quy tắc tương ứng, cũng tất nhiên sẽ có xuất hiện của độn nhất vị này là vị trí biến số, sinh cơ, mắt sống của cả tòa pháp trận. Độn nhất vị bị hủy, biến số, sinh cơ, mắt sống của toàn bộ pháp trận lập tức tuyệt tất nhiên tự hủy. Hứa trưởng lão kêu lên, đây là đạo cảnh, Bao Cốc cười nhạt một tiếng. Pháp trận phù lục thuật pháp đâu không phải là từ đạo cảnh cảm ngộ diễn hóa thành. Nhưng mà, vạn biến bất ly kỳ tông. Hứa trưởng lão nói, đa tạ, hôm nay có chuyện quan trọng trong người, không quấy rầy nữa, sau này lại hướng tiểu hữu thỉnh giáo luận bàn. Nói xong, hướng truy hồn các chủ chắp tay một cái, liền rời khỏi tọa giá của truy hồn các chủ vội vàng đi làm việc. Truy hồn các chủ hướng Bao Cốc cười nói, ngươi nhưng lại có phiền phức rồi, hứa trưởng lão là một pháp trận đại sư nổi danh, trở về hắn nhất định sẽ tìm ngươi. Bao Cốc đáp, không sao, bây giờ Thái Âm môn tụ ở sau núi, tu tiên giả nguyên anh kỳ lưu ở bên ngoài không nhiều, dù cho là đệ tử kim đan kỳ cũng không có vài người, nhưng luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cảnh giới thấp lại gần 20,000 người, những người này tư chất tu tiên vô cùng bình thường, rất nhiều tu tiên giả thậm chí ngay cả một món đồ tựa như pháp bảo cũng không có. Một lực lượng tác chiến yếu, nhưng nếu như tụ lại với nhau, 20,000 người bắt đầu thi pháp, đó đúng là một cổ chiến lực cường đại. Truy hồn các chủ tự nhiên không thể để bọn họ tụ tập, phái ra sát thủ toàn lực tiêu diệt những đệ tử Thái Âm môn đang ào ào chạy ra sau núi này. Trường Sinh Thiên Tôn dẫn toàn bộ những đệ tử này vào sau núi, sát thủ của truy hồn các tự nhiên sẽ theo sau, xông vào giữa đệ tử Thái Âm môn đại sát. Cửu Long xung tiêu trận của Thái Âm môn sau núi phát động công kích, sức mạnh pháp trận trực tiếp oanh vào trước núi, đánh vào nơi có một sát thủ nguyên anh kỳ cùng ba sát thủ kim đan kỳ đang tụ tập. Theo sau là gần 10 đạo sức mạnh pháp trận đồng thời oanh xuống chỗ sát thủ nguyên anh kỳ của truy hồn các đang đứng. Trong phạm vi pháp trận oanh sát, đệ tử của mình, sát thủ của truy hồn các toàn bộ hóa thành một phiến cho tàn. Người của Thái Âm môn tuy cảnh giới tu hành thấp chiến lực yếu, nhưng trên mặt nhân số lại có cực đại ưu thế, thành đống mà đâm vào cùng ba tu tiên giả nguyên anh kỳ bị sức mạnh pháp trận oanh chết đích thị là hơn 100 tên đệ tử của Thái Âm môn. Đệ tử truy hồn các nhìn thấy tình thế không đúng, rối rít đột nhiên chui vào trong hư không. Truy hồn các chủ ngồi trong tòa giá, thần niệm lại mật thiết quan sát tất cả chiến cục. Nàng thấy vậy, thần tình trở nên rét lạnh, nhanh chóng lãnh thanh hạ lệnh, ngoại trừ 10 sát thủ nguyên anh kỳ tiếp tục tập sát tu tia giả kim đan kỳ, nguyên anh kỳ còn lưu lại bên ngoài của Thái Âm môn, còn lại người của truy hồn các toàn bộ lập tức rút khỏi cự ly oanh sát của Cửu Long xung tiêu trận. Nàng lại giữ lại sát thủ trúc cơ kỳ kim đan kỳ mỗi cấp 200 người, phân tán đồ sát đệ tử luyện khí kỳ trúc cơ kỳ của Thái Âm môn. Sức mạnh pháp trận ở sau núi đuổi theo những sát thủ nguyên anh kỳ mà oanh sát, chỉ cần bọn họ lộ diện từ hư không, liền sẽ có sức mạnh pháp trận đánh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 2 người đào thoát chậm, lập tức thân tử, còn lại 8 tu tiên giả nguyên anh kỳ phản ứng kịp độn vào hư không. Lúc lại xuất hiện, một kích tất sát, một kích không được liền lập tức ẩn vào hư không, nhưng khí cơ của bọn họ bị phong tỏa, vừa xuất hiện liền có sức mạnh pháp trận lần nữa đánh xuống. Nếu không phải lúc bọn họ xuất hiện rồi ẩn đi chỉ trong nháy mắt chỉ sợ, lại sẽ gặp nạn, mặc dù vậy, vẫn có một người chậm nửa nhịp chỉ có nửa thân ẩn vào hư không, nửa thân còn lại bị sức mạnh pháp trận oanh nát. Nửa thân còn lại cũng ở tung, còn có vài tên kim đan kỳ của Thái Âm môn cùng chạy trốn bên cạnh, thêm cả vài trăm tên Thái Âm môn đệ tử trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh. Còn lại 7 tu tiên giả nguyên anh kỳ cắn răng ẩn trong hư không, hướng về phía vài tên đệ tử Thái Âm môn đang tụ tập một phương, vừa hiện chợt ẩn cực nhanh rời đi. Sau đó sức mạnh pháp trận của Thái Âm môn đánh xuống, ngay lập tức một phiến cho tàn. Bao Cốc nhìn thấy sắc mặt truy hồn các chủ khác thường, tựa hồ là nhìn thấy chuyện gì cực kỳ chấn hãi, hỏi. Sao vậy, khiến truy hồn các chủ biến sắc như vậy, có thể là chuyện gì? Truy hồn các chủ nói, Trường Sinh Thiên Tôn ở sau núi vận dụng sức mạnh hộ sơn pháp trận oanh sát đệ tử truy hồn các. Sắc mặt Bao Cốc trở nên nghiêm nghị hỏi, truy hồn các tử thương nghiêm trọng, truy hồn các chủ nói, Trường Sinh Thiên Tôn vì oanh sát người truy hồn các căn bản không đem tính mệnh của các đệ tử Thái Âm môn cảnh giới thấp đặt vào mắt, lúc hắn vận dụng sức mạnh pháp trận oanh sát người của truy hồn các không quan tâm đệ tử truy hồn các có phải đang ở trong đám đệ tử Thái Âm môn hay không, trực tiếp đánh xuống. Một trận oanh sát vừa nãy, truy hồn các tử thương hơn chục, Thái Âm môn tử thương mấy nghìn. Bao Cốc nghe được trừng to hai mắt, không rét mà run. Giết địch thế nào cũng không quá đáng, nhưng đối xử với môn hạ đệ tử như vậy quả thực nghe rợn cả người. Bao Cốc nhắm mắt nói, các chủ thả cho đệ tử luyện khí kỳ trúc cơ kỳ của Thái Âm môn một con đường sống. Truy hồn các chủ ưng thuận, lạnh lùng truyền âm tứ phương. Trường Sinh Thiên Tôn, ngươi vận dụng sức mạnh pháp trận oanh sát người của truy hồn các không có gì đáng trách, hưng ngay cả môn hạ đệ tử của mình gần trăm gần nghìn cũng tuyệt diệt, không cảm thấy thủ đoạn có chút thương thiên hòa sao. Trường Sinh Thiên Tôn lãnh thanh nói, truy hồn các chủ, bọn họ còn có đường sống sao? Ngươi sẽ cho bọn họ một con đường sống sao? Bọn họ sớm muộn không phải cũng sẽ chết trên tay truy hồn các ngươi sao? Truy hồn các lạnh lùng nói, Ngươi bảo bọn họ tụ tập ở sau núi, không phải là dùng bọn họ làm mồi, muốn dẫn dụ sát thủ truy hồn các tiến vào phạm vi oanh sát của pháp trận tạo điều kiện cho ngươi đánh giết ư? Trường Sinh Thiên Tôn quả thật khí phách, 2 vạn. Dùng tính mệnh của 2 vạn đệ tử cấp thấp đổi lấy mấy chục tính mệnh đệ tử truy hồn các ta. Đệ tử Thái Âm Môn trốn đến được nhìn thấy sức mạnh oanh sát của pháp trận vốn đã đủ kinh hãi, thấy tình huống hiện giờ nhất thời sụp đổ, nước mắt chảy ròng giống to. Trường Sinh Thiên Tôn, con mẹ ngươi. Đệ tử Thái Âm Môn đâu chỉ tuyệt vọng, phía sau có đệ tử truy hồn các truy sát, phía trước là chí tôn sư môn của mình giữ trận oanh giết. Trường Sinh Thiên Tôn nói, truy hồn các chủ, ngươi đường đường là sát hoàng động huyền kỳ, lại chỉ dám đấu võ mồm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy hồn các chủ cũng không thèm để tâm hắn, trầm thanh nói. Đệ tử truy hồn các nghe lệnh dừng truy sát tu sĩ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, tha cho bọn họ tự hành rời đi. Trường Sinh Thiên Tôn nga một tiếng, truyền âm nói, hành động này, đa tạ các chủ rồi. Truy hồn các chủ lãnh thanh nói, ngươi vẫn nên để môn hạ đệ tử cảm ơn ngươi đi, nếu không phải ngươi không đem tính mệnh bọn họ coi ra gì, giơ tay nhấc chân thì đã gạt đi gần 1000 tính mệnh đệ tử, ta há lại sẽ tâm sinh bất nhẫn, cho môn hạ đệ tử của ngươi một con đường sống. Nàng truyền âm với những đệ tử Thái Âm Môn còn đang ngây ngươi phát ngốc mắng to. Ngây người cái gì, còn không đi, muôn ở lại đây để sư tôn các ngươi lại dùng pháp trận oanh sát hết sao? Đệ tử Thái Âm Môn lúc này mới kịp phản ứng, hốt hoảng mà chạy khỏi Thái Âm Môn. Ra đầu bao cốc từng trận tê dại, trong lòng khiếp đảm. Nàng biết Thái Âm Môn hành sự chẳng ra gì, nhưng thế nào cũng không ngờ Thái Âm Môn cư nhiên sẽ oanh sát đệ tử của mình, không phải là vài người, không phải là mấy chục người, không phải ngộ thương, là không coi bọn họ ra gì mà oanh sát cả trăm cả nghìn người, chớp mắt đã thương vong mấy nghìn người. Trước đây, lúc Huyền Thiên Môn gặp đại nạn diệt môn, sư phụ trưởng môn sư công bọn họ chống ở phía trước nhất, khi Hồ Sơn đại trận bị hủy liều mạng đem những đệ tử trẻ tuổi từng người đưa đi, sư phụ của nàng chết trận, các sư bá nguyên anh kỳ toàn bộ chết trận, còn lại là những đệ tử trẻ tuổi không có thực lực nhất phần lớn lại còn sống, hôm nay cũng đều trưởng thành, trở về phục thù. Nàng không muốn lưu lại mầm móng phục thù cho Thái Âm Môn, cho nên mới muốn diệt toàn bộ, không ngờ. Lại là tình trạng này. Những kẻ chiến lực cường đại nhất của Thái Âm Môn lại chui giúp trong pháp trận oanh sát chính đệ tử của mình, chỉ vì muốn giết vài sát thủ của truy hồn các đang trộn lẫn trong đám đệ tử của Thái Âm Môn. Chuyện này đối với đệ tử trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ mà nói là bi thương, bi ai thế nào? Tu tiên môn phái như vậy lại là bực nào vô sỉ? Người của truy hồn các rút lui khỏi cự ly công kích của hộ sơn pháp trận sau núi của Thái Âm Môn. Những đệ tử trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ mà Thái Âm Môn lưu ở sau núi đã trốn sạch, ngay cả vài tên kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cũng xen lẫn trong đó mà chạy trốn. Đợi khi những tên đó chạy ra phạm vi của pháp trận, sát thủ của truy hồn các mới xuất thủ đem những tên trà trộn diệt sạch. Những đệ tử chạy thoát của Thái Âm Môn, hoặc mặc nhiên hoặc kinh khủng nà chạy xa, ngay cả nhìn lại cũng không nhìn một cái. Hứa trưởng lão đã bố xong pháp trận cửu tọa dẫn lôi, dẫn thiên lôi hướng về phía cửu long xung tiêu trận sau núi của Thái Âm Môn mà oanh. Tức khắc trong cửu tọa dẫn lôi pháp trận lôi vân cuồn cuộn, từng đạo sấm sét liên tiếp không ngừng đánh xuống hộ sơn đại trận. Trường Sinh Thiên Tôn hừ lạnh, chút thủ đoạn nho nhỏ cũng dám khoe khoang. Hộ sơn pháp trận phía sau núi nhất thời bộc phát một cổ khí thế cường đại ngút trời, tinh khí của thiên địa tứ phương, linh lực sơn xuyên đại địa dưới chân, tinh lực điên cuồng mà ảo ảo chút vào sau núi của Thái Âm Môn. Ánh sáng pháp trận phía sau chiếu rọi thiên địa một mảnh trắng xóa. Bao cốc hét lớn một tiếng, triệt, truy hồn các chủ lập tức khống chế tọa giá, nhanh nhẹn ẩn đi. Là sát hoàng, công phu đào mệnh so với công phu giết người còn phải thuần thục hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết người sao, một lần không thành còn có thể có lần hai. Đào mệnh sao, một lần không thành sẽ không có lần hai. Chấm, hứa trưởng lão là người hiểu trận, vừa nhìn trận thế này của Thái Âm Môn cũng lập tức trốn đi. Những sát thủ của truy hồn các đang ẩn trong bóng tối, nhìn thấy các chủ cũng đều trốn rồi, càng nhanh chóng ẩn đi càng xa. Chốc lát sau, một cổ sức mạnh vô cùng cường đại từ hộ sơn pháp trận phía sau Thái Âm Môn hóa thành một con cự long phóng lên trời, cự long này xông thẳng 9 tầng mây, chớp mắt đã phóng đến trong dẫn lôi pháp trận phía trên bầu trời Thái Âm Môn, cự long cuồn cuộn, long chảo lướt qua, một tòa pháp trận dẫn lôi giống như giấy cứ thế bị đánh nát. 9 tòa pháp trận chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ hủy dưới móng vuốt của cự long. Cái đuôi dài của nó vừa vỗ, hướng chỗ tòa giá của truy hồn các chủ ẩn giấu mà oanh đến, đem hư không nổ tung, hình thành một hư không giới bích đen ngòm, bên trong còn có sức mạnh cắn giết vô cùng sung mãn, qua một lúc lâu, cái lỗ đen đó mới biến mất, không gian trở về bình ổn. Truy hồn các chủ xuyên phá hư không, xuất hiện ở bên ngoài 10 mấy dặm, gương mặt trắng bệch. May mà nàng chạy nhanh a, bằng không bị đáng chúng, tòa giá hủy, nàng cũng khó bảo toàn. Nàng lo lắng cho an nguy của Ngọc Tu La, vội vàng đi cảm ứng sự tồn tại của Ngọc Tu La, lại phát hiện Ngọc Tu La chân đạp trận đài, vẻ mặt kinh hoàng xuất hiện ở chỗ cách nàng không xa. Nàng nhanh chóng truyền âm bảo Ngọc Tu La đi đến, gặp phải kẻ điên như Trường Sinh Thiên Tôn, vẫn là nên để cho tiểu tổ tông này ngốc ngốc ở bên cạnh cho an toàn. Xem bao cấp một thân bản sự, người ta lại kiên quyết kiên định không rời khỏi tòa giá nửa bước. Ngọc Tu La sắc mặt trắng bệch đi vào tòa giá của Truy Hồn Các chủ, nói. Sư phụ, pháp trận của Thái Âm Môn quá lợi hại, lần diệt môn này phải diệt thế nào? Truy Hồn Các chủ nói. Pháp trận của Thái Âm Môn tự có Hứa trưởng lão xử lý, ngươi bận tâm cái gì? Vừa nãy không bị thương chứ? Nàng thấy ngọc hộ thân của Ngọc Tu La cũng không có xuất hiện hư tồn, lại nghĩ chính sư phụ mình từng mở miệng tán thưởng bản sự đào mệnh của Ngọc Tu La, nghĩ đến có lẽ là không có gì. Đồ đệ của nàng, bản lĩnh khác không có, bản lĩnh chiêu họa cùng bản lĩnh đào mệnh lại luyện ra được. Bao cấp hướng Hứa trưởng lão cách nàng không xa gọi to. Hứa trưởng lão, ném một cái túi chữ vật qua, nói. Ném nó vào trong pháp trận dẫn lôi. Hứa trưởng lão hỏi, là cái gì? Thần niệm của hắn tham vào trong, bất ngờ phát hiện là lôi kích năng lượng dùng pháp khí phong lôi cùng thủ đoạn cường đại bí ẩn chiếm lấy lôi vũ thiên khí từ trong lôi vân. Thủ đoạn lấy lôi từ trong lôi vân hắn cũng biết, chỉ là pháp khí phong lôi này hắn lại không có. Nhìn pháp khí này, phải là món cổ vật có lai lịch rất lâu đời, khả năng là từ một vị cao nhân tiền bối luyện ra. Thứ bị phong ấn trong pháp trận này là sấm sét được thiên đạo tự nhiên tự biến đổi mà thành, so với dùng pháp trận còn phải mạnh hơn rất nhiều a, hắn lập tức không dám trì hoãn nữa, đem pháp khí phong lôi kích hoạt truyền vào cung vị trong pháp trận dẫn lôi. Sức mạnh thiên lôi cường đại lập tức từ trong cung vị trực tiếp đánh vào hộ sơn pháp trận của Thái Âm Môn. Có sức mạnh của pháp khí phong lôi tương đương với hóa thần mạt kỳ tương trợ, uy lực dẫn lôi trận càng tăng thêm, gần như sắp vượt qua sức mạnh của vài tòa pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa trưởng lão nhanh chóng thu hồi 8 bộ trận kỳ của dẫn lôi pháp trận, lại như một làn khói chạy đến tòa giá của Truy Hồn Các chủ. Cách chương.